xuyên thành nữ phụ tựu tưởng hoán cá danh tự. Chương 5, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vỗ đầu nàng một cái. Đừng ngây thơ nữa. Chúng ta không còn mấy ngày yên ổn đâu. Chuẩn bị đường lui mới là quan trọng. Đằng sau bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Quản gia đến báo, trong cung có người đến truyền chỉ. Chu Dữ Hành đi thượng triều rồi. Tôi phải ra tiếp, là thái giám thân tín bên cạnh hoàng đế công công trương đến tuyên chỉ. Bên cạnh còn dẫn theo một cô gái tươi tắn xinh xắn. Có chút mới lạ, tôi dẫn người trong phủ quỳ xuống nhận chỉ. Chỉ nghe hiểu đại ý là, gần đây Chu Dữ Hành đi triều thường xuyên đến muộn, cần có người khuyên gian. Thế là ban cho nhà chúng tôi một tiểu thiếp. Chuyện này cũng chẳng phải đại sự. Thánh chỉ khó trái, tôi tự mình quyết định nhận lấy. Nhưng khiến tôi kinh ngạc chính là, cô gái xinh xắn kia lại chính là nữ chính của truyện Phương Dật Du. Nam chính bỏ lỡ một lần gặp gỡ với nữ chính, thế giới này sẽ lại tạo ra vô số cơ hội khác cho họ gặp nhau. Quả nhiên, ngày lành của tôi không còn bao lâu nữa. Tôi tính toán khoản tích góp gần đây, đủ để bảo đảm nửa đời còn lại không lo cơm áo. Nhưng nếu có thể ôm chặt lấy đùi của Phương Dật Du, để nàng nói đỡ đôi lời trước mặt Chu Dữ Hành, biết đâu tội trạng của nhà tôi sẽ được giảm nhẹ đôi chút. Vì vậy, tôi sắp xếp cho Phương Dật Du ở trong phòng của tôi, còn mình thì chuyển đến một viện nhỏ khác. Như vậy, Chu Dữ Hành không hay biết sẽ trèo lên giường nàng vào ban đêm, cùng nàng trải qua đêm xuân. Chỉ là, dễ dàng nhường Chu Dữ Hành như vậy, tôi lại thấy hơi buồn buồn trong lòng. Vì hoàng đế giữ lại bàn chính sự, Chu Dữ Hành nhờ người mua gà quay Phù Dung lâu rồi mang đến phòng tôi. Đó là A Hoan kể lại, Chu Dữ Hành không hề biết chủ nhân nơi đó đã đổi thành Phương Dật Du. Mất gà quay, lòng tôi như bị bóp nghẹt. Chu Dữ Hành về rất muộn, A Hoan mà tôi cử đi theo dõi báo lại. Quả nhiên anh ta đã vào phòng của Phương Dật Du. Cả đêm lo lắng, cuối cùng cũng có thể thở phào. Nhưng không hiểu sao, trong lòng tôi lại có chút chờ mong. Chờ mong anh có thể phát hiện ra. Nhưng sao có thể chứ? Tôi còn dặn người đánh xe của anh ta cho thuốc vào nước trên đường về. Chắc chắn sẽ bị dịu dàng của Phương Dật Du giữ chân lại. Tôi bảo A Hoan nghỉ sớm, mình cũng tắt đèn đi ngủ. Một luồng gió lạnh lướt qua, tôi rùng mình, cửa phòng vụt mở, rồi bị Thô Bảo đẩy ra. Ngay khoảnh khắc sau đó, tôi đã bị đờ e xuống giường. Lịch sử luôn kinh người đến kỳ lạ, nhưng lần này, tôi xấu hổ phát hiện ra rằng mình có chút vui mừng. Tôi gắng gượng nở nụ cười chào hỏi Chu Dữ Hành. À, tôi đã dọn phòng rồi. Quên chưa nói với anh đấy. Anh dùng miệng chặn lấy tôi. Lần này, sức xâm chiếm của anh còn dữ dội hơn mọi lần trước. Anh nâng hông tiến vào. Tại sao lại đẩy ta ra? Tôi cố nhịn đau. Không phải, cô Phương mới là người. Là người gì? Anh trừng phạt bằng cách tiến sâu thêm. Cô lại định bịa ra lý do gì nữa? Nước mắt tôi gần như trào ra, không thốt nổi một lời. Động tác của anh dưới thân vẫn không ngừng, còn ép hỏi tôi, rốt cuộc ta có điểm nào không tốt? Tại sao nàng lại không thích ta? Tại sao? Tôi cuối cùng cũng nhận ra, vào những lúc như thế này, anh rất thích hỏi tôi. Tại sao? Cũng tại tôi bỏ thuốc mạnh quá. Cách chương.